Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 178, chương 178, chào phúng. Lần này khen thưởng không tệ, Chu Thiên Hoàng điểm một cái đầu, đối dịch Thiên Vân nói ra, ba hạng đầu khen thưởng đều rất không tệ, chỉ cần ngươi có thể cầm phía dưới trước ba, thu hoạch được ban thưởng gì đều là ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không đụng nửa điểm. Dịch Thiên Vân điểm điểm đầu. Đây chính là điều kiện của hắn chi một. Nếu là cự tuyệt lời nói, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Tại mọi người thảo luận sau một lát, Lê Thiên Long rốt cục bắt đầu công bố ra tỉ thí nội dung. Khen thưởng liền nói đến đây. Hiện tại bắt đầu tuyên bố đệ nhất quan trong tỉ thí cho thần văn cường độ. Lê Thiên Long quét mắt đông đảo người dự thi, trầm giọng nói, họa thần văn, ý tứ là một cái nhanh chuẩn hung ác, không thể quá chậm, không thể có sai lầm, thả ra ngoài tinh thần lực, càng là phải có lực đạo, nếu không cái này đều sẽ dẫn đến thất bại, đệ nhất quan nội dung so chính là cái này cường độ. Bất luận phẩm cấp, chỉ luận thần văn cường độ càng cao. Có thể chống đỡ trùng kích thì càng nhiều. Điểm ấy tin tưởng mọi người đều rõ ràng. Bình thường cái này thần văn đều vận dụng tại đồ phòng ngự phía trên. Dạng này mới có thể ngăn cản công kích. Chờ một chút ta lại phái khác biệt tầng thứ tu vi võ giả. Đến công kích, ai có thể kiên trì ở càng lâu. Điểm số liền càng cao. Các người nghĩ hết biện pháp đi nghiên cứu phương diện này thần văn. Không cầu phẩm cấp, chỉ cầu có thể kiên trì đến càng lâu càng tốt. Lê Thiên Long cường điệu giải thích một lần cái này cường độ. Đúng vậy, khắc nhượng lại đồ phòng ngự có tăng lên trên diện rộng thần văn. Càng mạnh càng tốt, đốt, ngẫu nhiên liên hoàn nhiệm vụ phát động, thành công hoàn thành đệ nhất quan tỉ thí. Lấy được thưởng kinh nghiệm 500.000, thần văn tinh thông 1.000 điểm. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, có chút ý tứ, còn có thể phát động loại nhiệm vụ này, có thể gia tăng thần văn tinh thông. Không tệ, mọi người tại nghe rõ ràng về sau. Hai mắt tỏa sáng, cái này trong tỉ thí cho vẫn là tương đối công bằng. Tranh này cường độ thần văn tại đồ phòng ngự bên trên, liền là một loại tăng phúc hiệu quả, dù là một khối sát. Tại cường hãn thần văn cường hóa dưới, chưa hẳn so linh khí yếu, thậm chí so linh khí thông thường đều mạnh hơn. Đây chính là thần văn cường hãn chỗ. Không phải vậy thần văn sư địa vị liền sẽ không cao như vậy. Đệ nhất quan so là cường độ, thuộc về cực làm cơ sở thần văn. Chu Thiên Hoàng điểm một cái đầu, chợt đối dịch Thiên Vân hỏi, cái này đối với ngươi mà nói. Hẳn là không có vấn đề gì à? Không có vấn đề, Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Bình thản trong giọng nói tràn đầy mấy phần tự tin. Chu Thiên Hoàng điểm một cái đầu. Chỉ cần là thần văn sư đều hiểu phương diện này thần văn. Dù sao đây chính là sơ cấp, cấp độ nhập môn đừng. Nếu là ngay cả cái này cũng đều không hiểu. Cái kia thật không lời có thể nói. Nhưng chỉ là chỉ riêng sẽ vẽ nhất phẩm phòng ngự thần văn. Ý nghĩa không lớn, căn bản không có cách nào thu hoạch được điểm cao. Tuy nói Lê Thiên Long nói không cần phẩm cấp, nhưng thật không cần phẩm cấp A. Hắn chỉ nói là phẩm cấp không có chỗ thêm điểm thôi. Nhưng cao phẩm cấp thần văn, ngăn cản lực lượng không thể nghi ngờ sẽ mạnh hơn một chút. Rất nhanh. Bọn hắn đều phát buông ra các loại đồ phòng ngự, có khôi giáp, cũng có thuẫn bài loại hình. Những này đồ phòng ngự đều bị một nhất phái phát xuống tới. Hoàn toàn do mình chọn lựa, phần lớn người đều lựa chọn thuẫn bài. Thuẫn bài tương đối mà nói sẽ khá tốt khắc cái này thần văn. Tại tất cả mọi người cầm có đồ phòng ngự về sau. Lê Thiên Long nhẹ nhàng điểm một cái đầu, chợt nói ra. Các vị đều đã lấy được đồ phòng ngự. Thời gian là một canh giờ. Vượt qua thời gian người bị đào thải. Hy vọng mọi người tốt tiện đem nắm thời gian. Thanh âm chưa dứt, Lê Thiên Long liền đã ra hiệu bên cạnh chấp sự, đem bên trên đồng hồ cát cho ngược lại đi qua. Hạt cát bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Mấy người cái này hạt cát lưu quang lúc, liền đại biểu kết thúc. Đến lúc đó không có hoàn thành liền sẽ bị đào thải. Tuy nói là dựa theo điểm số chế độ, nhưng ngay cả cái thần văn đều không có khắc xong, cái kia còn có tỉ thí tư cách. Cho nên nói cho dù là khắc ra cái rác rưởi thần văn đến, đều tốt qua không có khắc đi ra, chí ít không bị đào thải. Đó mới là nhất mất mặt. Tại đồng hồ cát đảo lại về sau, ở đây sở hữu người dự thi lấy ra mình đắc ý nhất thần văn bút, đều nhao nhao bắt đầu động thủ khắc họa lên đến, giành giật từng giây. Khắc thần văn vốn cũng không phải là đơn giản sống, một canh giờ nhìn như rất nhiều, trên thực tế có thể sử dụng tương đối ít. Dựa theo phẩm cấp thấp đến xem, nhiều nhất chỉ có thể thất bại một lần. Muốn là liên tục thất bại hai lần, vậy thì mang ý nghĩa muốn bị đào thải. Bởi vì căn bản cũng không đủ thời gian đi khắc họa lần thứ ba, chợt nhau nhau đều đầu nhập khắc họa trong thần văn đi, không dám có chút thư giãn. Thời gian thật sự là quá chặt, căn bản không có trống không thời gian đi làm chút sự tình khác. Dịch Thiên Vân ánh mắt chớp liên tục, đồng dạng là đầu nhập vào cái này khắc họa bên trong. Hắn cũng không thể thua ở chỗ này. Ba hạng đầu, hắn nhất định phải đi vào. Bọn hắn là không rảnh rỗi, nhưng ở bên ngoài sân các gia tộc liền tương đối có rảnh rỗi, cũng bắt đầu đối bọn hắn bình phẩm từ đầu đến chân. Chu gia chủ, không biết lần này các ngươi mời đến bao nhiêu trợ thủ đâu? Bên trên vương gia chủ lúc này không chịu nổi tịch mịch, ở bên cạnh dò hỏi, ta giống như đã nghe qua, ngươi mời hai cái mức độ không tệ thần văn sư. Chu gia chủ trầm giọng nói, không tệ, chúng ta mời tới hai người trợ giúp, có vấn đề gì? Vấn đề ngược lại là không. Đúng vậy, mời tới hai người trợ giúp, còn thực là không tồi, đáng tiếc ta chỉ có thể mời tới một người hỗ trợ. Nhân số bên trên thật sự là kém không ít, ngữ khí của hắn căn bản không có rơi xuống hạ phong cảm giác, ngược lại có một cỗ vênh váo hung hăng cảm giác. Cái này căn bản là lời nói bên trong có chuyện. Quả nhiên, đi theo bên cạnh một ngôi nhà chủ chen lời nói tiến đến. Vương gia chủ, lời này của ngươi liền không đúng, ngươi chỉ mời tới một người, nhưng hình như là thần văn phủ a. Về phần Chu gia chủ mời tới cái kia hai cái, cũng không biết là từ nơi nào mời tới, có thần văn phủ nổi danh. Thật sao? Ta coi là Chu gia chủ cũng là từ thần văn phủ mời đến mấy người, tỉ như thiếu niên kia, còn trẻ như vậy cũng cử đi trận, chẳng lẽ không phải thần văn phủ sao? Vương gia chủ cười khẩy nói, nếu như không phải thần văn phủ, dám mời đi lên hỗ trợ. Vương gia chủ, cái này không thể nói lung tung được. Ta mặc dù nói không có làm sao đi qua thần văn phủ, nhưng chưa bao giờ thấy qua đệ tử trẻ tuổi như vậy, cho nên ta dám đoán chắc hắn cũng không phải là thần văn phủ. Bên trên gia chủ giễu cợt một câu, cái này kẻ sướng người họa, để Chu gia chủ sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn căn bản đúng vậy liên thủ châm chọc mình. Bọn hắn cùng vương gia thường thường có ma sát, cái này vừa mới bắt đầu liền khiêu khích đi lên. Vương gia chủ, người cảm thấy lần này quán quân đã là mình vật trong túi. Chu gia chủ không phải dễ trêu chủ, ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, ta cũng không có nói như vậy, chỉ là cơ hội tương đối mà nói lớn một chút. Vương gia chủ cười cười, thế này sao lại là khiêm tốn lời nói, ngược lại là tiện đến thực chất bên trong. Không biết Chu gia chủ đâu, có thể cảm giác mình đoạt được tên thứ mấy đâu. Cơ hội này lớn, liền đại biểu có thể thu được quán quân, coi như không phải quán quân, chí ít trước ba không có vấn đề gì. Có thần văn phủ làm trợ lực, tự nhiên kết quả khác biệt. Đến tên thứ mấy ta không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không so với các ngươi vương gia kém. Chu gia chủ tâm bên trong đồng dạng không chắc, nhưng hắn luôn không khả năng ở chỗ này liền nhận thua. Cứng ngắc lấy cổ đều muốn chống đỡ xuống dưới. Há, vậy ta cần phải rửa mắt mà đợi. Vương gia chủ cười lạnh một tiếng, là hắn biết Chu gia chủ không chịu thấp đầu nhận thua. Chỉ muốn không đến cuối cùng kết quả, cũng sẽ không lẫn nhau nhận thua. Cái này cùng trước đó là giống nhau. Chu gia chủ đều là cứng ngắc lấy cổ chống đỡ xuống dưới. Sau cùng còn không phải hạng chót. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, vẫn như cũ là tại nghiêm túc trong tỉ thí. Bọn hắn nghĩ như thế nào không biết, mình chỉ cần làm đến một điểm, hoàn thành nhiệm vụ, giết vào trước ba. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.